Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 452, Cửu chuyển lưu ly kim thân cổ. Tại bị chuyển hóa thành khôi lỗi giết chết Lãnh Nguyệt Thiên Tôn Tà Nguyệt Thiên Tôn. Tại Lý Khâu mệnh lệnh dưới, viết ra Tà Nguyệt Quan căn bản công pháp Nghiêng Nguyệt Tâm Kinh giao cho hắn. Lý Khâu thu hồi công pháp, nhìn xem hai mắt trống rỗng Tà Nguyệt Thiên Tôn, ánh mắt nhất động, Tà Nguyệt Thiên Tôn thẳng tắp đổ xuống, thần hồn sụp đổ mà chết, thi thể nằm ngang tại Lãnh Nguyệt Thiên Tôn một bên. Lý Khâu thần sắc hờ hững, đưa tay đem Tà Nguyệt Thiên Tôn uẩn không giới thu hút trong lòng bàn tay thu hồi. Hắn đem Tà Nguyệt Thiên Tôn luyện hóa thành khôi lỗi, chỉ là vì để hắn tự tay giết chết Lãnh Nguyệt Thiên Tôn. Từ đó để Lãnh Nguyệt Thiên Tôn thống khổ tuyệt vọng chết đi. Cùng đạt được Tà Nguyệt Quan công pháp, bây giờ mục đích đã đạt thành, hắn cũng liền vô dụng. Lý Khâu dự định về sau đem thực cốt cùng ngân thiềm cũng thả ra. Vì hắn thu hoạch nguyên lực, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ là thất chuyển trung kỳ hai cỗ khôi lỗi lưu tại bên cạnh hắn, đã phái không lên chỗ dụng võ gì, trừ tam tộc bốn tông bên ngoài cổ đạo đại tông hoặc cổ đạo đại tộc. Người mạnh nhất bình thường cũng bất quá thất chuyển trung kỳ. Có thực cốt cùng ngân thiềm thu hoạch nguyên lực, vì hắn thu hoạch nguyên lực cũng đã đủ. Không có bao nhiêu tất yếu lại tăng thêm mới thực lực mạnh hơn khôi lỗi. Mà lại Tà Nguyệt Thiên Tôn thực lực vượt xa quá bình thường thất chuyển hậu kỳ. Nhưng cách hắn vẫn như cũ có rất lớn chênh lệch, giữ ở bên người tác dụng đồng dạng không lớn, không bằng giết chết hóa thành nguyên lực, tăng trưởng thực lực. Mặt khác, hắn cũng hoàn toàn chính xác vừa lúc cần giết chết Tà Nguyệt Thiên Tôn lấy được khoản này nguyên lực. Nguyên lực 780 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 20. Thôi diễn tăng lên, bát chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, bát chuyển thiên khôi cổ, thuế yến. Lý Khâu vung tay áo, vung ra một tòa cung điện, đón gió mà lớn dần. Hắn trong tay nhoáng một cái, trên lòng bàn tay nhiều một cái thanh bạch hồ lô. Trong hồ lô, tương tự hồ điệp, trên thân đen trắng đường vân giao nhau cửu chuyển luân hồi cổ. Nâng hồ lô, Lý Khâu hướng thất tình cung trong đi đến. Trong tĩnh thất, phiêu tán bình tâm định thần nhàn nhạt hương khí. Lý Khâu ánh mắt từ nguyên lực bảng bên trên đảo qua, dừng lại tại bát chuyển khai khiếu cổ bên trên. Tâm niệm vừa động, cực hạn thuế biến, cửu chuyển khai khiếu cổ. Cái thứ nhất tâm hồn bên trong, khai khiếu cổ như hồng ngọc điêu khắc trên thân thể, thêm ra thứ 9 điểm đen. Lý Khâu tim đau đớn một hồi, thứ 9 tâm hồn bị mở mà ra, tư chất của hắn lần nữa đạt được tiến một bước tăng trưởng, vượt xa thế gian bất luận kẻ nào. Có được trước nay chưa từng có 9 cái tâm hồn, thế gian bất luận cái gì thiên tài cùng yêu nghiệt, so với hắn đều chỉ có thể tính tư chất bình thường. Đương nhiên, Lý Khâu để ý nhất vẫn là khai khiếu cổ đạt tới cửu chuyển sau, có thể luyện hóa luân hồi cổ thứ 9 tâm hồn, mà lại về sau lại đề thăng công pháp và cảnh giới. Hao phí nguyên lực sẽ ít hơn rất nhiều. Nguyên lực 640 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 20. Thôi diễn tăng lên, thôi diễn tăng lên, thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 21. Lý Khâu thể nội chân nguyên tăng vọt, cảnh giới đột phá đến thất chuyển hậu kỳ. Hắn cảnh giới rốt cục cùng bị hắn giết chết Tà Nguyệt Thiên Tôn bọn người ngang hàng. Bất quá bởi vì công pháp chênh lệch duyên cớ, Lý Khâu thất chuyển hậu kỳ lại không phải Tà Nguyệt Thiên Tôn bọn người có thể so sánh. Lý Khâu mở ra thanh bạch hồ lô, thôi động chân nguyên đem luân hồi cổ từ đó nhiếp ra. Luân hồi cổ cực lực muốn tránh thoát hắn chân nguyên khống chế, nhưng cổ trùng thoát ly ký sinh cổ thú về sau, thực lực sẽ giảm lớn, làm sao huống luân hồi cổ loại này năng lực đặc thù cổ trùng. Luân hồi cổ. Lý Khâu nhìn xem trong lòng bàn tay bị chân nguyên trói buộc luân hồi cổ. Ánh mắt cực nóng, trong miệng thì thào, chỉ cần luyện hóa luân hồi cổ, ta cũng không cần lại lo lắng tuổi thọ vấn đề đạt thành trường sinh. Từ đó có thể sống gian lận thế vạn thế. Đây chính là Lý Khâu chỗ một mực hướng tới cùng theo đuổi. Hắn đem luân hồi cổ đặt vào vừa mở ra không lâu thứ 9 tâm hồn. Bắt đầu luyện hóa, sau nửa canh giờ, Lý Khâu mở hai mắt ra, thần sắc hưng phấn, nguyên lực, 160 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 21. Cửu chuyển luân hồi cổ, cửu chuyển khai khiếu cổ, bát chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, bát chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, bát chuyển lôi đình cổ, thuế yến, bát chuyển ngọc thân cổ. Thuế yến, bát chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, bát chuyển huyết thần cổ, thuế yến, thất chuyển độn địa cổ, thuế yến, cửu chuyển luân hồi cổ đã bị hắn chỗ luyện hóa. Trường sinh cửu thị đối với hắn mà nói, không còn là hư vô mờ mịt hướng tới, mà lại dù cho bị người giết chết, bỏ lỡ tính mệnh, hắn cũng có thể lại luân hồi chuyển thế, sống thêm đời thứ hai. Đương nhiên, có thể không bị người giết chết vẫn là không bị giết chết tốt. Nếu không nghĩ khôi phục lại bây giờ lần này thực lực, cần hao phí nguyên lực cũng không phải một con số nhỏ. Hắn giết Lãnh Nguyệt Thiên Tôn cùng Tà Nguyệt Thiên Tôn, tiến một bước cùng Tà Nguyệt Quan kết thành tử thù. Tà Nguyệt Thiên Tôn mặc dù dưới mắt chỉ là Tà Nguyệt Quan danh nghĩa chi chủ, nhưng mấy ngàn năm về sau, hắn sẽ là Tà Nguyệt Quan mạnh nhất nội tình, giấu ở phía sau màn, trở thành chân chính trưởng khống Tà Nguyệt Quan người. Nhưng bây giờ liền như vậy chết, Tà Nguyệt Quan nhất định sẽ bất kể đại giới, điên cuồng trả thù hắn, thậm chí xuất động bát chuyển cổ sư, thậm chí cửu chuyển cổ sư. Hắn nhất định phải tiếp tục tăng lên thực lực, mới có thể cam đoan không bị Tà Nguyệt Quan đuổi giết hạ sống xuống tới. Thuế yến, bát chuyển độn địa cổ, Lý Khâu hao phí nguyên lực, để cho mình cuối cùng một con thất chuyển cổ trùng, cũng thuế biến đến bát chuyển, độn địa cổ đạt tới bát chuyển, hắn bảo mệnh năng lực tiến một bước tăng cường, nguyên lực, 120 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 21, cửu chuyển luân hồi cổ, cửu chuyển khai khiếu cổ, bát chuyển ngọc thân cổ, thuế yến, bát chuyển huyết thần cổ, thuế yến, bát chuyển độn địa cổ, thuế yến. Lý Khâu cảnh giới tuy chỉ là thất chuyển hậu kỳ, nhưng bởi vì công pháp và cổ trùng nguyên nhân, hắn đoán chừng mình bây giờ thực lực có lẽ có thể địch nổi tại bình thường bát chuyển trung kỳ cổ sư. Chẳng qua nếu như đối đầu điên cuồng Tà Nguyệt Quan, khả năng còn có chút không đáng chú ý. Thuế yến, cửu chuyển lưu ly kim thân cổ. Lý Khâu tâm niệm vừa động, tiêu hao trăm vạn nguyên lực, tâm hồn bên trong giống như bạch ngọc chỗ điêu kim thân cổ, phần lưng sinh ra một điểm xanh thẫm chi sắc, tiếp theo toàn bộ thân hình cấp tốc chuyển hóa, trở nên tinh xảo đặc sắc, nhan sắc giống như sau cơn mưa bầu trời xanh. Kim thân cổ đạt tới tối cao cảnh giới cửu chuyển lưu ly kim thân cổ. Lý Khâu thôi động lưu ly kim thân cổ, toàn bộ thân hình trở nên giống như màu xanh lưu ly chỗ khác, cho người ta một loại trong vắt minh tôn quý cảm giác. Hắn tinh tế cảm thụ được lưu ly kim thân cổ uy năng. Kim thân cổ thuế biến đến cửu chuyển, đầu tiên nhục thân phòng ngự tự nhiên thật to tăng cường. Trừ điểm này, thôi động lưu ly kim thân cổ về sau, nguyên bản quanh thân tầng kia nhìn không thấy kim thân trận vực, uy năng cũng càng là tăng vọt. Lý Khâu thậm chí cảm thấy được chỉ bằng vào tầng này trận vực, hắn liền có thể không nhìn bát chuyển hậu kỳ cổ sư phía dưới tất cả công kích. Bất luận cái gì không đủ cường đại công kích hoặc năng lực, không chờ tới gần hắn nhục thân, liền sẽ bị trận vực chỗ tiêu mất, có thể xưng vạn pháp khó xâm. có bát chuyển độn địa cổ cùng cửu chuyển lưu ly kim thân cổ làm bảo hộ. Tin tưởng ta dù cho gặp gỡ cửu chuyển cổ sư, bảo mệnh hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Lý Khâu âm thầm gật đầu, trong lòng hơi định, bất quá thực lực cùng bảo mệnh năng lực mặc dù tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn vừa vặn bởi vì cảnh giới tăng lên mà trở nên sung túc chân nguyên. Lần nữa trở nên rất không đủ dùng. Xem ra còn cần lại hướng Thanh Ngọc Thiên Kinh bên trong dung hợp công pháp. Lý Khâu thở dài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?